Quân khu 9, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ, Tần Vũ liếc mắt nhìn thứ ba và những người khác trước mặt. Ngắn gọn trả lời, tôi hiểu lời, nhưng không phải việc của tôi. Tôi không làm được. Sao? Trong công ty của anh còn có quan chức cấp cao họ Hàng. Đứa con thứ ba cười tâu toét, đưa tay túm lấy cổ áo Tần Vũ. Mày tới đây thì sẽ sẻng ngay khi chết tiệt phải không? Đừng đụng vào tao. He he, cái quái gì vậy? Ngươi, cây xương rồng, ta vừa mới đụng vào ngươi. Sao vậy? Đứa nhỏ thứ ba cũng rất mạnh. Giơ cánh tay phải lên đấm cho Tần Vũ bên hông một đấm. Tần Vũ bước sang ngang lui về phía sau. Dùng hai tay siết chặt cổ tay của đệ tam. Đồng thời hơi vung chân phải sang ngang. Bang, đập, một âm thanh chói tai vang lên. Đứa thứ ba bị hất văng lên giường. Đầu đập thẳng vào lan can sắt. Đánh hắn, đứa thứ ba gầm lên, che đầu. Tần Vũ cúi người, dựa nửa người trên xuống giường tầng 1. Dùng tay trái nắm lấy cổ của đệ ba. Nhấc chân phải lên ngay lập tức đập đầu gối vào thái dương. Bang, đầu của đứa thứ ba bị đánh văng ra sau. Lại đập đầu vào tường. Đánh chết nó đi. Nếu có chuyện gì xảy ra là của tôi. Giọng nói rơi xuống. Mọi người xông lên. Kết thúc ngay lập tức. Tần Vũ ngược lại. Động tác nhanh nhẹn ra khỏi giường. Liên tiếp lùi lại hai bước. Dựa vào khoảng không chết chóc giữa bệ cửa sổ và giường. Thân thể hơi cúi đầu. Người thứ ba đứng dậy. Rút. Cây dùi cui từ trên tường đi về phía Tần Vũ. Nhỏ giọng mắng. Thằng nhóc con muốn lật tung tấm bìa ngay khi vừa vào nhà. Cánh cửa đang đóng lại bị đẩy ra. Mở ra. Và một người phụ nữ mặc đồng phục cảnh sát màu xanh lục nhạt giống to. Chấm. Cái gì? Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Đứa con thứ ba sửng sốt. Lau vết máu trên trán. Lập tức cười nói. Chị Ôn. Tôi nghe thấy nhà chị làm ồn trên hành lang. Chị đang làm gì vậy? Giota ết người. Người phụ nữ bị có lẽ khoảng ngoài 30 tuổi. Một người đàn ông cao hơi lùn. Nhưng có ngoại hình rất đẹp. Khuôn mặt hạt dưa. Đôi mắt to và rất ngấn nước. Không sao. Một đứa trẻ mới lớn. Chúng ta hãy trò chuyện một lúc. Ba già nhe răng trả lời. Người phụ nữ liếc nhìn khung cảnh trong nhà. Có chút khó chịu nhìn đứa con thứ ba rồi mắng. Sao con độc đoán thế? Người ta xúc phạm con lúc mới vào. Không, tao kêu nó xếp ca. Nó không chịu, không đúng lịch, và anh ta đã mắng mọi người. Đứa trẻ thứ ba đặt dùi cui xuống và nhe răng giải thích. Tao gặp mày đánh bài khi đang làm nhiệm vụ bao nhiêu lần rồi. Chị Ôn nhìn đứa con thứ ba của mình một cách ngây ngô và sốt ruột nhắc nhở. Nếu mày làm ồn nữa, đừng nói với tao, tao sẽ giữ nó lại. Hiểu, rồi, chị Ôn. Người con trai thứ ba lại gật đầu lia lịa. Sơ Văn không thèm vào ký túc xá. Cứ thế đứng ở cửa hét vào mặt Tần Vũ. Anh mới đến đây à? Ừ. Tần Vũ gật đầu. Sao anh không đi lấy quần áo? Vừa rồi tôi đi. Không có ai ở đó. Tần Vũ đắc ý đáp. Sơ Ôn trừng mắt. Quái. Tôi đang ở trong phòng làm việc. Tần Vũ sững sờ. À, chính là tại sao tôi lại không phát hiện ra. Lấy quần áo cho tôi. Sơ Ôn buông một câu. Quay người lại. Và rời đi. Được. Tần Vũ lập tức gật đầu. Cúi xuống thu dọn hành lý. Bước ra ngoài. Đồng thời chào hỏi Tề Lâm. Cô có thể đi cùng tôi. Lúc này. Tề Lâm không biết làm thế nào. Để đối mặt với ông già ba. Vì vậy khi tôi nghe thấy điều này. Tôi lập tức làm theo. Trong ký túc xá. Đứa thứ ba ngồi dậy xoa xoa cái túi lớn sau đầu. Cúi đầu phun ra một ngụm đờm máu trên mặt đất. Tên khốn kiếp này có thể làm hai lần. Rất tối mới bắt đầu. Anh ba không sao chứ? Anh ba không nói gì. Cúi đầu lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Này, anh đang ở văn phòng sao? Không sao, anh sẽ hỏi. Bạn, hôm nay tôi sẽ xem hồ sơ và chia cho đội của chúng ta. Tần Vũ đó có liên quan gì đến nó không? Không, bạn có chắc không? À, được rồi, tôi hiểu rồi. Trong hành lang, Sơ Văn quay về phía Tần Vũ chắp tay sau lưng hỏi. Phía trên ngươi có người sao? Tần Vũ sững sờ. Không có. Nếu không, ngươi cứ nói thật đi. Môi trường ở đây rất phức tạp. Sơ Ôn lạnh lùng nhắc nhở. Ấm áp. Ta thường không cùng bọn họ đánh ít. Làm thêm cũng không chết. Cảm ơn. Sơ Ôn. Tần Vũ gật đầu. Ôn Sơ Hạ ngừng nói. Đưa Tần Vũ đến nhà kho ở lầu 1. Chọn cho anh một bộ đồng phục cảnh sát. Một bộ đồng phục huấn luyện cảnh sát. Một chiếc còng tay và một chiếc dùi cui. Rồi thả trôi. Trong đại sảnh tầng 1. Tề Lâm liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói. Một lát nữa tôi đi giao một số tài liệu. Nên tôi sẽ không đi cùng anh. Anh về nói chuyện nhẹ nhàng. Đừng làm phiền. Cùng bọn họ. Cái thứ ba có đội trưởng Doen. Nếu ngươi xúc phạm hắn. Sau này sẽ không có gì ngon ăn. He he. Được rồi. Ta hiểu rồi. Tối nay khỏe không? Chúng ta cùng nhau ăn đi. Thôi. Nếu không sao anh sẽ qua. Tìm em. Chi Lin cũng sẵn sàng đồng ý. Hai người thoáng trao đổi vài câu. Tần Vũ lại trở về ký túc xá với đồ của mình. Mà lúc này ba ba cũng đã rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Nhìn Tần Vũ một cái lạnh lùng. Bọn họ tiếp tục ngồi trên giường nói chuyện phiếm. Tần Vũ liếc nhìn hai người một cái. Gai người trở về giường. Thu dọn đồ đạc gọn gàng. Không sót một chút nào. Đã sắp 7 giờ tối. Tần Vũ thu dọn đồ đạc. Thấy Tề Lâm không có tới tìm. Liền chuẩn bị một mình đi dạo phố. Làm quen với môi trường xung quanh. Và nhân tiện ăn tối. Tần Vũ lăn lộn ra khỏi giường. Từ dưới gối rút ra một cái túi thắt lưng quấn quanh người rồi bước ra ngoài. Ồ, thực xin lỗi. Tần Vũ vừa đi ra ngoài liền đụng phải Tề Lâm đang vội vàng chạy tới. Hai người nhìn nhau một hồi. Người sau lập tức giải thích. Là tạm thời gặp mặt. Đã muộn, ngươi là, ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Ta chỉ muốn ra ngoài đi dạo ăn chút gì đó. Tần Vũ tươi cười chào hỏi. Đi thôi, đi ra ngoài đi, đi ăn cùng nhau. Tôi có một người bạn chỉ muốn đi ra ngoài hôm nay. Chúng ta hãy nói về một vài điều. Có tiện cho bạn không? Chúng ta đi cùng nhau. Chi Lin hỏi, thật tiện. Tần Vũ sững người một lúc rồi đáp. Không thành vấn đề, chúng ta cùng nhau đi. Được, nói chuyện vài câu. Bọn họ cùng nhau bước xuống lầu. Liền nhìn thấy một tên khác ở cửa phòng. Hội trường của ký túc xá. Bạn của Chi Lin là Li Fu Gui. Biệt danh là Mèo Già. Theo lời kể của ông lão bên trong tổng giám đốc. Anh ta có quan hệ nhất định với tổng giám đốc Lý. Nhưng hai người rất ít khi gặp mặt nhau. Cho nên người ở biên giới cũng không rõ ràng lắm quan hệ giữa hai người. Hơn nữa, đối tượng này thường khá lạc lõng. Việc bất bình nhất mà anh ta từng làm là công khai tuyển dụng P vào vị trí trực khi anh ta quá say. Và anh ta nhất quyết đòi thử việc và để cho đoàn kiểm tra bắt gặp. Nhưng cuối cùng, anh ta đưa ra chuyện này. Nhưng anh ta chỉ bị phạt oan và đình chỉ hành chính nửa tháng. Tuy nhiên, hai đồng nghiệp chưa bao giờ xử lý anh ta rất nhiều máu. Đã bị thuyết phục rời đi sau khi ăn dưa. Và lột quần áo của họ. Đừng nhìn tên mèo già hơi ngông đất, nhưng người đàn ông trông nghiêm túc và đẹp trai. Nếu vẻ mặt của Tần Vũ là loại công tử kiên quyết và anh hùng giữa hai lông mày, thì lão mèo lại là loại lưu manh khôi ngô tuấn tú. Có chút giống Trương Nghệ Sơn rất được yêu thích ngày xưa. Khi ba người gặp nhau, Tề Lâm giới thiệu ngắn gọn. Đây là một con mèo già, một người bạn thường chăm sóc tôi. Đây là Tần Vũ. Đội cảnh sát thực tập sinh mới của chúng ta. Người thứ ba đang làm phiền sao? Một tay đút vào túi. Khóe miệng cười xấu xa. Sư huynh tính tình có chút thất thường. Không phải, chỉ là cãi nhau mà thôi. Tần Vũ cảm thấy tính tình con mèo già có chút choáng váng nên chỉ trả lời một cách mơ hồ. Ta cũng làm phiền bọn họ. Cứ làm những việc cần làm đi. Mèo già cong môi mắng. Đội thứ nhất toàn lũ nhóc thối tha. Dọn dẹp mấy thứ nhảm nhí. Tần Vũ nghe vậy không nói nên lời. Quay đầu lại nhìn Tề Lâm liếc mắt một cái. Người sau gãi gãi đầu giải thích. Con mèo già tính tình như vậy. Còn có thể nói cái gì? Người đi ăn đâu? Ta mới tới đây. không biết nơi nào đồ ăn ngon. Tần Vũ trầm giọng nói, các ngươi thế chỗ đi, ai xử các ngươi? Con mèo già chớp chớp đôi mắt nhỏ hóm hình nói, nhẹ nhàng hỏi, tôi hỏi, he he, Tần Vũ cười, a, làm ơn, mèo già xua tay, đi chỗ chị hai đi, đừng đi, khá tốn kém, Tề Lâm khuyên, có mất tiền không? Con mèo già nheo mắt hỏi, không sao, không sao, trong túi còn có một ít thép, phải đủ ăn. Tần Vũ thực ra có chút xót xa, bởi vì mấy ngày nay nguyên liệu rất khan hiếm, đặc biệt là rau và ngũ cốc cần phải có một nhiều đất để trồng trọt. Đó là một điều rất xa xỉ. Những đồng bào nào bị bỏ mặc trong vùng quy hoạch sẽ phải chết để có khẩu phần ăn. Vì vậy, đối với đại đa số người nghèo, việc ăn ngoài có thể không đến một lần trong năm. Tuy rằng Tần Vũ cảm thấy đau khổ cùng quẫn bách, nhưng trong lòng cũng biết hắn mới đến luôn phải kết bạn vài cái. Tiêu phí giải trí cần thiết cũng không thể tránh khỏi. Chưa kể hiện tại hắn đã có một công việc ổn định. Sau khi cả ba thảo luận về nơi sẽ đi, họ đi bộ dọc theo con đường khoảng 2 km và tìm thấy một nhà hàng gọi là quán rượu. Tần Vũ đứng ở ven đường, liếc mắt nhìn phía trước khách sạn, bất giác sờ sờ túi tiền, lại cảm thấy xót xa. Đi thôi, mèo già chào hỏi, chuẩn bị đi lên bậc thềm. Ong, đúng lúc này, bên đường đột nhiên vang lên tiếng động cơ nổ đinh tai nhức óc. Tiếp theo là một chiếc xe địa hình cũ kỹ đang đậu ở cửa. Cả ba quay đầu lại khi nghe tiếng động. Mèo già kinh ngạc bình luận. Gia đình nào? Lái xe chạy xăng. Trong năm nay, xe chạy xăng đã trở thành một phương tiện đi lại rất hiếm. Vì hầu hết các đất đai đã thành vùng nhân sinh giá lạnh hoặc bị nhiễm xạ tử vong. Dầu mỏ không khai thác được, nên tự nhiên sẽ trở thành tài nguyên rất khan hiếm. Mèo già kinh ngạc như vậy. Sau khi chiếc xe địa hình đậu bên đường, 4 người đàn ông và 1 cô gái xuống xe đi về phía khách sạn. Đi thôi, vào đi. Tần Vũ đã từng nhìn thấy một số chuyện trần tục trong khu quy hoạch. Chỉ liếc nhìn xe sang, sau đó quay đầu đi về phía cửa chính của khách sạn. Nhưng con mèo già vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trong số 4 người đàn ông. Cười tâu tét nói, xinh, đẹp, đẹp. Tần Vũ sau khi nghe tiếng thì quay đầu lại, liếc mắt đưa tình của mèo già, đột nhiên chào hỏi một cách ngu ngốc. Đi thôi, bọn họ cùng người tới. Tôi đang đi vệ sinh. Cô không muốn làm phiền. Nhanh lên, một người đàn ông trung niên rất thấp cúi đầu khiển trách. Giọng nói thẳng thừng, có mùi vị của người Nhật. Ầm ầm, cùng lúc đó, điện thoại trong túi Tề Lâm vang lên 2 lần. Anh lấy điện thoại ra, liếc xuống tin nhắn rồi nhìn Tần Vũ đang đi tới trước mặt mình bằng ánh mắt phức tạp. Cách chương.